Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 118, Orihime năng lực. Hirako sao? Ngươi tới nơi này thật đúng là hiếm thấy a. Đang ở trong cửa hàng Urahara, đột nhiên hướng về phía ngoài cửa sổ nói rằng, nghe được Urahara lời nói, bên ngoài liền hiện ra một thân ảnh. Bất ngờ chính là Urenka quân đoàn Hirako Shinji. Hirako Shinji nhìn vẻ mặt hài hước Urahara hỏi, ta là muốn tới đây hỏi một chút, cái kia Uzumaki Naruto rốt cuộc là tình huống gì? Naruto sao? Urahara nhàn nhàn nói, ta cũng không phải cực kỳ tinh tường, chỉ là biết Naruto từng tại Hueco Mundo sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Ở bên cạnh hắn cái nhà kia Nentu nữ hài, chính là Hueco Mundo bên trong thượng vị Menos, thượng vị Menos Fasto Lord. Hirako Shinji cả kinh nói, Urahara nói, hiện tại phòng trừng đã siêu việt cái kia tầng thứ, ngay cả mấy ngày trước Yoruichi cũng vượt qua này cái tầng thứ, đạt tới một cái chúng ta đều không thể mức tưởng tượng. Hơn nữa, thêm gì nữa? Hirako Shinji hỏi, từ Sociedad de Almer tin tức truyền đến, đệ nhị phiên đội trưởng Soifong, đệ tứ phiên đội trưởng Anohana Resu cùng đệ thập nhị phiên đội phó thực lực cũng đột nhiên tăng lên trên diện rộng, ở đồng dạng tại trước đây và Naruto có đi tìm quá các nàng. Urahara nói, vậy mà lại có chuyện như vậy. Lấy thực lực như vậy đối phó Aizen nhưng là xoa xoa có thừa. Hirako Shinji nói, Urahara chỉ là lắc đầu, cũng không trả lời Hirako Shinji vấn đề. Hiện tại liền Urahara xem ra dường như Naruto không có muốn xuất thủ giúp một tay ý tứ. Bất quá ngược lại là đề cao mình nhất phương thế lực phương diện. Naruto đến lúc đó làm lương đa. Bất kể nói thế nào coi như là bây giờ đối với bên trên Aizen Urenka quân đoàn. Cũng là có sức đánh một trận. Lúc này Hueco Mundo, Las Noches Aquiora mang theo Orihime đi tới Aizen trước mặt. Aizen nhìn Orihime nói ra, hoan nghênh đi tới chúng ta tòa thành Las Noches. Orihime nhìn ngồi ngay ngắn ở chỗ cao Aizen. Lúc này tâm lý đến không có cảm thấy sợ, mà là có vẻ rất là bình tĩnh, lặng lặng đứng ở nơi đó nghe Aizen phía dưới muốn nói chút gì. Ngươi là gọi Inoue Orihime đúng không? Aizen nói, Orihime nói, là, vâng, đúng, mặc dù có chút đột nhiên. Orihime, có thể hay không để cho chúng ta biết một chút về ngươi năng lực? Aizen nói rằng, Orihime bình tĩnh nói ra, có thể. Dường như có người đối với đem ngươi đưa đến nơi này cảm thấy rất là bất mãn đâu. Aizen nói, nhìn về phía dưới nói ra, không sai a, Lappy bị gọi vào tên Urenka, đem mặt chuyển tới một bên nói ra, đó là đương nhiên, ta không cảm thấy người nữ nhân này cần được cái gì lễ ngộ, thì ra người này ở Aquiora mang Orihime trở về thời điểm đối với Orihime tuyệt không hữu hảo, vừa lúc bị đi ngang qua tia cho thấy được, đem điều này không tôn trọng phái nữ tên kết thật thật thu thập một trận. Hoàn hảo tia không có nảy sinh ác độc đem điều này tên trực tiếp giết chết. Bây giờ đối mặt Orihime, người này đương nhiên sẽ không lộ ra cái gì tốt sắc mặt tới. Cùng nguyên tắc bất đồng chính là, cái này gọi Lappy ra hỏa tổn thương không phải là cùng Ichigo bọn họ lúc chiến đấu khiến cho mà là bị làm nô ba tia đánh. Điều này làm cho tên ngu ngốc này tuyệt không thăng bằng. Được rồi, Aizen cũng sẽ không đi để ý tới người này bất mãn. Liền làm đứng dậy tới hướng về phía dưới Orihime nói ra. Orihime, vì có thể rõ ràng biểu diễn ngươi năng lực, ngươi liền chữa cho tốt Grimzop tay phải a. Nghe được Aizen lời nói, Grimzop cùng Orihime pha trò vị trí sửng sốt. Đùa giỡn hay sao? Không có cái loại này có thể. Aizen đại nhân, Grimjob tên kia cánh tay đã bị tao dần tổng quát quan cho hóa thành cho bụi. Đã biến mất rồi gì đó muốn thế nào khôi phục đâu. Nàng cũng không phải thần. Cái này gọi Lappy ra hỏa lớn tiếng nói. Orihime nhìn Grimjob rỗng tuếch cánh tay trái. Đi liền đi tới. Bình tĩnh nói ra. Đôi thiên thuộc về khiên. Lời còn chưa dứt. Thuấn anh đào. Tiểu xương liền bay ra. Trên không trung hình thành một cái kim sắc trong suốt quang cháo. Đem Grimjob cháo đạo bên trong. Uy, ngươi không đang nghe sao? Nữ nhân, nếu như ngươi là đang sợ chết, đang biểu diễn lời nói. Khuyên ngươi mau dừng tay a. Ngươi nếu là không làm được, ta nhưng là sẽ giết ngươi a hát. Nếu như ngươi năng lực là giả. Nhớ ngươi hình dáng này ra hỏa căn bản cũng không có lý do để cho ngươi ở chỗ này sống sót, cái này gọi Lappy ra hỏa gầm hét lên, ta cự tuyệt, theo Orihime mệnh lệnh, ở quang cháo bên trong Grimjob cánh tay liền như cùng phá nát một lần nữa tổ hợp một dạng trọng. Sinh, mà Lappy đối mặt cái này tình trạng, thanh âm gầm thét hơi ngừng, hoảng sợ nói ra, vì sao? Loại trình độ này không chỉ là khôi phục mà thôi. Ngươi đến cùng làm cái gì? Nữ nhân, không chỉ là cái này Lappy vô cùng giật mình. Ngay cả Grimjob bản thân cũng là vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng Grimjob cao hứng nhất tốt hơn theo cùng với chính mình tay trái trở về. Thực lực của chính mình có khôi phục được tột cùng trạng thái. Ngươi không hiểu sao? Aizen nhàn nhàn nói. Aquiora cho rằng đây là thời gian trở về hoặc là không gian trở về, là. Vâng, đúng, Aquiora nói rằng, làm sao biết, nhân loại lại có cao như vậy chờ. Các loại, năng lực, làm sao lại có loại này sự tình. Lappy nói, Aizen nói, ngươi nói không sai, cho nên hai người đều không phải là. Đây là đối với hiện tượng cự tuyệt. Của nàng năng lực là đem phát sinh ở đối tượng trên người các loại. Hạn định cự tuyệt cũng phủ định. Trở về đến phát sinh tình trạng trước kia trạng thái năng lực. Đó là so với thời gian trở về cùng không gian trở về còn cao cấp hơn. Có thể đơn giản siêu việt thần chỉ định xâm la vạn tượng cảnh giới. Đây là xâm phạm thần chi lĩnh vực năng lực. Ở đây vài cái Orenka. Là thuộc cái nào gọi Lappy ra hỏa giật mình nhất. Những người khác đều không có biểu hiện quá mức lưu ý. Bởi vì Orihime ở làm sao lợi hại. Trên bản chất vẫn là nhân loại. Thần chi lĩnh vực sao. Ha ha. Lúc này một thanh âm đột nhiên ở nơi này trống trải Las Nochis bên trong vang lên. Người nào vài cái Orenka ngay lập tức sẽ khẩn trương lên. Lúc này ở Orihime bên người xuất hiện một cái Aizen thân ảnh quen thuộc. Liền nói ra, ồ, nguyên lai là Namikaze các hạ a. Không biết tới ta đây Las Nochis vì chuyện gì a? Không có sao chứ, Orihime, Naruto không để ý đến Aizen lời nói, mà là nhìn về phía bên người vẻ mặt hưng phấn Orihime hỏi. Không có chuyện gì. Orihime cao hứng lắc đầu, biểu thị chính mình không có thụ thương. Tốt, Naruto mò mò Orihime tóc, nói ra, vậy là tốt rồi, ta trước xử lý chuyện nơi đây, sau đó chúng ta đi trở về. Tốt, Orihime khéo léo nói rằng, về sau liền đứng ở Naruto phía sau, cái kia gọi Lappy ra hỏa, hướng về phía Naruto quát to, ngươi là người nào? Dám không nhìn chúng ta, nói rút ra bên hông Zanpakuto liền vọt tới. Naruto nhìn cũng không nhìn người này vung tới Zanpakuto. Chỉ là giơ tay lên đưa ra hai ngón tay thì ung dung đem Zanpakuto kẹp ở trong tay. Naruto lúc này mới, chỉ có, nói ra, mới vừa rồi là ngươi nói nếu như Orihime năng lực là giả nói. Ngươi muốn giết chết nàng là sao? Là ta nói có thế nào? Lappy dùng sức muốn Zanpakuto từ Naruto trong tay rút ra. Thế nhưng mặc kệ hắn dùng sức thế nào. Thủy chung là không chút sứt mẻ. Naruto nhàn nhàn nói. Hiện tại nhà của ta Orihime năng lực là thật. Vậy ngươi phải làm sao đâu? người này quất không ra Zanpakuto. Liền hướng về phía Naruto quát lên, đi chết đi. Một đạo màu đỏ sậm Sero liền từ Lappy trong miệng, muốn Naruto si đi ra. Bất quá Naruto tốc độ nhanh hơn, một tay trực tiếp đem Sero cho xoa bóp trở về. Không có bắn ra Sero trực tiếp ở nơi này tên trong miệng nổ tung. Nổ tung năng lượng trực tiếp đem điều này tên đầu cho bạo điểu. Ai nha, thật là, Naruto nhìn tình huống như vậy, hướng về phía Aizen nói ra, ngươi xem nhân nhãn quang thật đúng là không được tốt lắm à. Tên gia hỏa như vậy thế mà lại là ngươi thủ hả? Aizen không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ kia trong lòng tính toán hiện tại nếu là ở chỗ này khai chiến có hay không có. Phần thắng có thể mang Naruto lưu lại. Bất quá ở Lappy sau đó, Aizen bỏ qua tính toán như vậy. Hiện tại Aizen còn không có niềm tin tuyệt đối đối phó Naruto. Bất quá Aizen chính mình cảm giác ở qua một đoạn thời gian, liền hoàn toàn có thể siêu việt Naruto thực lực. Đương nhiên đây chỉ là Aizen một phía tình nguyện mà thôi. Không có chuyện, chúng ta liền đi à. Aizen, Naruto vừa cười vừa nói. Không đợi Aizen nói, một bên Grimmjow đột nhiên nói ra. Nữ nhân, còn có cái này địa phương cũng giúp ta trị liệu một cái. Nói xong cũng xoay người sang chỗ khác, chỉ vào sau lưng một khối vết sẹo. Naruto vừa nhìn liền biết đó là thì ra Grimmjow tiêu ký số thứ tự địa phương. Liền hướng về phía Orihime gật đầu. Orihime chứng kiến Naruto ý bảo đi liền tiến lên, cho Grimmjow trị liệu đứng lên. Orihime trị liệu tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt nơi đó vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà Orihime ở trị liệu xong sau, cũng không trở ngại chút nào về tới Naruto bên người. Naruto lôi kéo Orihime tay, liền muốn đi ra ngoài. Lúc này Aizen nói ra, Namikaze các hạ, ngươi cứ như vậy ly khai sao? Vậy ngươi muốn cho ta làm sao ly khai? Naruto nhìn Aizen, ý cười đầy mặt nói. Aizen sắc mặt không có gì thay đổi. Thế nhưng Naruto hay là từ Aizen trong mắt thấy được cảm xúc phẫn nộ. Lúc này liền nghe được Aizen nói ra, dù sao ngươi giết người của ta, liền cái kia rác rưởi. Naruto khinh thường nói ra, cái kia rác rưởi có tư cách gì đối với ta ra Orihime nói này nói kia. Giết chết hắn coi như ta là nhân từ. Nếu không phải là chứng kiến Orihime không có bị thương phân thượng, cái tên kia còn có các ngươi. Nói Naruto liền chỉ hướng Okiora cùng Yami. Tiếp tục nói ra, ta sẽ cùng tiêu diệt. Nói Naruto trên người bắt đầu tản ra một loạt sát ý. Điều này làm cho Okiora cùng Yami cảm thấy hết sức khẩn trương. Thật đúng là sợ Naruto sẽ trực tiếp xuất thủ. Đang nhìn Lappy và Naruto cái kia ngắn ngủi sau khi chiến đấu, hai người thật đúng là không có bao nhiêu nắm chặt có thể ở Naruto thủ hạ không bị thương chút nào. Toàn thân trở ra đâu? Bất quá, Naruto câu chuyện nhất chuyển. Tiếp tục nói ra, cùng các ngươi chiến đấu người không phải ta, cho nên không muốn nỗ lực đi xúc động ta điểm mấu chốt. Lúc này cho các ngươi lời khuyên, Naruto nói xong cũng mang theo Orihime biến mất ở Last Notice bên trong. Để lại chố mắt nhìn nhau mấy người cùng trên đất cỗ thi thể kia. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.